Bát gia tái thế. Chương 105. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hoa khôi của trường đều nói giúp cho thằng nhà quê kia. Điều này khiến lòng cậu ta cực kỳ khó chịu. Ngoài việc biết đánh nhau, Trần Đức còn điềm gì hơn? Cậu, tại sao hai hoa khôi lại thích anh ta như thế? Lôi Long không đuổi theo. Với cậu ta mà nói, bây giờ Phi Tứ và Lục Hoán Kim mới là quan trọng nhất. Vì thế cậu ta cố gắng nở nụ cười nhiệt tình, thân thiện dẫn các bạn cùng đến chào hỏi. Còn Trần Đức, chắc chắn cậu ta sẽ xử lý. Đồng thời, mượn thế lực của Phi Tứ và Lục Hoán Kim để ra tay. Như vậy sẽ không liên quan đến cậu ta. Chú Lục, Tứ gia, không biết hai tiền bối sẽ tới đây. Lôi Long không tiếp đón từ xa, mong các chú rộng lượng bỏ qua. Lôi Long bước lên trước, nhiệt tình nói, hai chú có thể tới, cháu thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Lục Hoán Kim cười bảo, đâu có, cháu Lôi nói vậy, khách sáo quá rồi, chú với bố cháu cũng có qua lại. Sinh nhật cháu, chú cũng nên tới chúc mừng. Lôi Long, người đúng như tên. Đẹp trai anh tuấn thế. Này, tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở. Phi Tứ khen ngợi. Khi hai người nói chuyện, ánh mắt lại nhìn lướt qua đám đông như thể tìm kiếm gì đó, không nhìn thấy bóng dáng muốn thấy. Cả hai đều có vẻ hơi thất vọng. Lôi Long không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Chú Lục, Tứ gia, đây là bạn học của cháu. Họ đã nghe nói đến đại danh của các chú từ lâu nên muốn gặp các chú. Nói xong, cậu ta quay đầu nói với các bạn. Đây là ông chủ Hoạt Sắc Sinh Hương. Ông chủ Lục Lục Hoán Kim, đây là người phụ trách Thiên Hương Kiều. Phi Tử, gia, chúng cháu nghe nói đại danh của ông chủ Lục và Tứ gia đã lâu. Hôm nay được gặp, hai chú quả nhiên rất phi phàm. Tô An Khê không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện mình. Cô ta uốn éo quyến rũ bước ra từ trong đám đông, muốn tiếp xúc gần với Lục Hoán Kim và Phi Tứ nhưng bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Lui ra, Phi Tứ phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài. Hắn ta nhớ rất rõ cô gái này. Nhìn từ camera, cô à đã từng nói chuyện với Trần Đức có vẻ rất thân thiết. Hắn phải nề mặt một chút. Tô An Khê tưởng rằng vẻ đẹp của mình đã thu hút sự chú ý của Phi Tử. Vì thế cô à nở nụ cười tự cho là đẹp nhất. Tứ gia, ông chủ Lục, cháu là Tô An Khê. Sau này, mong các chú hãy giúp đỡ nhiều hơn. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Lục Hoán Kim cười lớn. Đám bạn bè của Lôi Long cũng bước tới, tự giới thiệu bản thân để hai người biết mặt. Hy vọng sau này làm việc ở Thiên Hương Kiều sẽ được thuận lợi hơn chút. Thời buổi này có quan hệ mới có tiền, mà Lục Hoán Kim và Phi Tứ lại là hai ông lớn ở Thiên Hong Kiều. Cảnh tượng nhiệt tình như vậy khiến Lôi Long rất đắc ý. Dù sao Phi Tứ và Lục Hoán Kim cũng tới đây vì sinh nhật của cậu ta, chắc chắn sau này nhóm bạn sẽ nghe theo cậu ta răm rắp. Thấy mọi người đều đã giới thiệu xong, Lôi Long ho khan một tiếng, được rồi, quay lại đi, mấy cậu làm vậy còn ra thể thống gì nữa, không sợ bị người khác chê cười à? Chú Lục, Tứ gia, mời hai chú vào trong uống vài ly với chúng cháu. Lôi Long bước lên làm động tác mời. Lục Hoán Kim và Phi Tứ sải bước đi vào phòng VIP. Cậu Lôi, có phải cậu vẫn còn bạn chưa ra không? Phi Tứ không thấy Trần Đức và Đàm Thu đâu thì khó hiểu hỏi. Lôi Long vừa định nhắc đến chuyện này để phía Phi Tứ giải quyết Trần Đức giúp, không ngờ đối phương lại chủ động nhắc tới. Vừa đúng ý cậu ta. À, cậu ta giả vờ do dự rồi thở dài, làm ra dáng vẻ mặt ủ mày chau. Cháu Lôi, chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi? Lục Hoán